Hệ thống cà khịa đỉnh cao, chương 11 thì ra, đánh người thoải mái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, Giang Bắc sẽ không bao giờ động thủ với người khác thế nhưng mà cái tên kia lại muốn động thủ với hắn a. Không hiểu sao, người ta đã tới tận nơi này để tìm mình thì thôi đi, lại còn muốn giết mình. Chỉ điểm, cái gì mà chỉ điểm, ta chỉ muốn dê tê ngươi. Ngươi còn thấp hơn lão tử cả một cảnh giới, lão tử còn sợ cái. Kiêu kiêu, gì à, dưới lúc Hồng giáo đầu há hốc mồm kinh ngạc Giang Bắc xuất thủ. Ngọa tào, vậy mà hắn dám ra tay thật. Hồng giáo đầu mới đầu không tin, sau đó luống cuống, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được là hắn đánh không lại Giang Bắc a, nhận được từ Hồng giáo đầu 88 điểm nộ khí. Hồn trường, chỉ nghe Giang Bắc hét lớn một tiếng, vẻn vẹn chủ có cánh tay phải bắc vẻn vươn ra. Một đoàn xương trắng giống như linh lực đột nhiên bắt đầu vây quanh, xoanh tròn trong lòng bàn tay. Sau đó thay đổi, sương mù bắt đầu biến sắc, biến thành màu đen, ngưng tụ trong lòng bàn tay của Giang Bắc. Nếu như nhìn kỹ, có thể trông thấy đó là một bàn tay nhỏ màu đen, rất là quỷ dị. Nhưng mà đối với Giang Bắc cái này đã thoải mái phát nổ. Cái này so với lần cha đuổi theo hắn đánh còn kích thích nhiều hơn. Cái này mới gọi tu luyện giả a, tiểu trưởng màu đen lập tức bắn ra. Linh lực tăng vọt, bàn tay lập tức biến lớn. Màu sắc cũng vừa đen ngược lại màu xám, mà giáo đầu lại cảm giác đây là một loại lực lượng không thể kháng cự. Khó chịu, làm sao bây giờ, cắn răng chịu đòn, vừa rồi phản ứng chậm nửa nhịp trốn không hết. Rốt cuộc tên Giang gia thiếu gia này bà thuộc loại người gì, nói đánh liền đánh. Tặc ni mã, cũng chỉ đơn giản là chửi thề mà thôi. Phong tiễn, Hồng giáo đầu hét lớn, hai tay đều xuất hiện. Hai đạo phong tiễn đan vào cùng một chỗ chồng lên lấy linh lực hướng phía Giang Bắc vọt tới. Chẳng qua là chuyện trong nháy mắt nhưng trong mắt Giang Bắc nó lại dài dằng dặc. Trước mắt Hồng giáo đầu hai mắt bạo hồng, muốn không chịu nổi. Mấy tên hộ vệ sau lưng cũng xấu hổ vô cùng. Phong tiễn không có, Hồng giáo đầu còn không có nhìn rõ ràng, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Đây là cảm giác tim đau thắt, Hồng giáo đầu như diều đứt dây, bay ra ngoài. Vì cái gì mà hắn có thể mạnh như vậy? Ô cầm, chắc chắn là do ngươi sử dụng pháp bảo gì đó. Giang Bắc, tại sao ngươi cứ một mực ở giả heo ăn thịt hổ? Xúc sinh, Hồng giáo đầu đang ở trên không trung, nhưng mà trong lòng mắng to. Chấm, đồng thời muốn được tìm điểm rơi tốt thật sự là làm khó hắn. Nhận được từ Hồng giáo đầu, 202 điểm. Nhận được từ Trần Cúc 99 điểm. Giang Bắc vui vẻ, hắn cảm thấy. Đánh người thật thà thoải mái a. Giang Bắc không có thì giờ nói lý với Trần Cúc đi qua hướng phía Hồng giáo đầu ngã trên mặt đất. Hoàn có đầu nợ có chủ không giả, nhưng mà tên này, hắn cũng không có nói lý, hắn nói đánh là liền đánh a. Về phần Trần Cúc yên tâm, hắn không dám chạy cũng chạy không được. Phế vật, Trần Cúc thầm mắng một tiếng, cũng không cần biết là đứng trước Yên Lam cô nương hay ai hết. Giang thiếu gia, dừng tay. Trần Cúc hô to, chấm, Giang Bắc có chút vòng vòng, người nói ngừng liền ngừng. Ta xong rồi, trong lòng suy nghĩ, căn bản không để ý hắn, ni mã, lại bị bỏ qua. Nhận được từ Trần Cúc 66 điểm, không thể để cho hắn động thủ, không được. Trần Cúc trực tiếp phi thân trên xuống, sử dụng bộ pháp rất chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ pháp này chân quý vì từ luyện khí cũng có thể tu được, lúc chạy trốn dùng cũng tốt. Giang thiếu gia, Hồng giáo đầu có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, kính xin dừng tay. Trần Cúc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Giang Bắc quay đầu, có chút hăng hái nhìn xem hắn. Lan, sau đó quay đầu, một quyền hướng phía Hồng giáo đầu liền oanh qua. Một quyền này, có lẽ sẽ không giết chết người. Một quyền đón lấy một quyền, Hồng giáo đầu máu mũi ào ào lưu a, Hồng giáo đầu thảm hại, răng mất nửa. Đằng sau, trong nội tâm Trần Cúc cũng khổ a, Hồng giáo đầu hắn giữ không được. Tranh thủ thời gian nghiên cứu cách thoát thân, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến a, Giang Bắc vậy mà thật là kỳ tài tu luyện. Trước kia đều là giả bộ a, Trần Cúc quay người đã nghĩ. Cúc này, ngày tốt như vậy, không cần phải đi gấp, nằm xuống nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng không phải là rất tốt sao? Giang Bắc ung dung mở miệng, nhưng là Trần Cúc mộng ép, Hầu Yên Lam cũng mộng ép, thấy sững sờ. Đúng là một nam nhân có tâm huyết tốt, Giang Bắc lúc này mới chú ý tới Hầu Yên Lam, đã cảm thấy quen thuộc, chứng kiến thị nữ bên cạnh, đã minh bạch. Khỉ con, ngươi trước đứng xa một chút, tình cảnh khả năng có chút máu tanh, không tốt để quan sát. Giang Bắc thuận miệng nói ra. Lần này không phải là hắn muốn cà khịa liếm điểm, mà là hắn thực sự không nhớ tên cô nương này. Nhận được từ Trương Hoàn, 60 điểm. Nhận được từ Hầu Yên Lam, 20 điểm. Khỉ con, xứng hô cái kiểu, kiêu kiêu, gì vậy, người kêu ta Lam Nhi ta còn cảm thấy người lỗ mãng, nhưng mà khỉ con. Yên Lam cô nương muốn nổi giận, nàng cảm thấy thực sự rất khó chịu. Lại nhìn Giang Bắc đã quay người không nhìn nàng, lại đạp Hồng Giáo Đầu một cước. Người Hồng Giáo Đầu đều là máu A thảm, còn thảm hơn thượng quan Minh Châu A Thu Chân. Giang Bắc cảm thấy hắn có tư chất tu luyện Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Đưa lưng về phía Hầu Yên Lam, Trần Cúc Giang Bắc bày ra bộ dáng tươi cười, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quay người nhìn xem Trần Cúc, Cúc này, ta cùng Hồng Giáo Đầu đã tính xong sổ sách, hiện tại là tới lượt ngươi rồi. Trần Cúc nhìn thoáng qua Hồng Giáo Đầu, căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ lại, không, tuyệt đối không được, hắn là Trần gia đại thiếu gia a, đọc xong nhớ like nha. Cảm ơn A Tơ 1234 đã ủng hộ Linh Thạch nha, mai chắc chắn là sẽ có 2C nha. Cách chương.